Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355. Chương 355. Đệ Nhân Sứ Giả. Nguyên lai ngươi đã sớm biết a. Không có ý tứ, không có ý tứ. Bất mãn lẩm bẩm trong tiếng. Phía dưới mảnh này nước sông không ngừng tụ lại, hình thành một cái to lớn thủy cầu về sau, còn đang không ngừng ngưng tụ biến hình, rất nhanh liền biến thành một người vóc dáng có lồi có lõm nữ tử thân hình. Lập tức cái này thủy tố nữ tử cũng hóa thành một cái chân thật cô gái trẻ tuổi. Bất quá, nàng tuy là dáng người yểu điệu có hứng thú, nhưng khuôn mặt không tính là mỹ nhân, chỉ là cặp con mắt kia sóng gợn lăn tăn, bừng tỉnh hồ nước, lại u lãnh thâm thúy, như Hàn Đàm, Giao Giao, Lâm Vũ giật mình, thu hồi vạn vật ý chí, mà phía dưới nghịch lưu chặn nước sông cũng ầm ầm thẳng đường. Ao ao chảy xuôi, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Lăng Nhược Thủy, Tần Tử Ngọc đâu? Lâm Vũ hỏi. Lăng Nhược Thủy đánh lượng một cái Lâm Vũ, cái này mới nói ra, người đọc tâm phạm vi tựa hồ không nhỏ, cho nên ta làm cho Tử Ngọc ở xa chỗ chờ. Phòng trường một hồi nàng liền tới đây đi. Quả nhiên là diễn đùa giỡn a. Lâm Vũ khẽ lắc đầu. Hắn kỳ thực sớm đoán được, bởi vì sớm nhất cùng Tần Tử Ngọc tiếp xúc thời điểm, hắn để Lục Thiều Nhan hỗ trợ điều tra liên quan tới zombie cặn kẽ tư liệu. Đối với zombie mấy vị lão bản tư liệu cũng rõ ràng là gì. Trong đó có Lăng Nhược Thủy cái này vị đại lão bản tình báo, bao quát hình bóng thanh âm chờ, hắn cũng nhớ kỹ, cho nên Lăng Nhược Thủy dùng Tần Tử Ngọc điện thoại di động cho hắn điện thoại thời điểm, hắn rất nhanh thì hồi tưởng lại, đây là Lăng Nhược Thủy thanh âm, minh bạch khả năng này là một hồi đùa giỡn. Nguyên nhân này mới chỉ thân phó ước mà tới. Lăng Nhược Thủy cùng Tần Tử Ngọc đồng dạng là zombie lão bản, quan hệ không giống bình thường, đương nhiên sẽ không hại Tần Tử Ngọc. Ta chỉ là muốn thăm dò một cái thực lực của ngươi mà thôi. Lăng Nhược Thủy lắc đầu nói. Thăm dò? Lâm Vũ liếc nàng một cái, nói ra, ta quả thực không có cảm giác đến sát ý. Ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Lăng Nhược Thủy nhịn không được nói ra. Vạn vật ý chí đối với ta biến thành Nhược Thủy vô hiệu. Ta cũng biết ngươi vạn vật quy hư có thể bỏ qua không gian, cho nên muốn cái này phương pháp ngăn cản ngươi thuấn di. Mà ta Nhược Thủy cũng không sợ tất cả thực thể tính chất công kích. Vốn tưởng rằng có thể ung dung đối phó ngươi, nhưng là vì sao ngươi ngay cả công kích đều đáng sợ như vậy? Nàng còn nhớ rõ mới vừa tràng cảnh, chỉ là kiếm quang lóe lên, nàng thúc đẩy Nhược Thủy bàn tay khổng lồ liền tan vỡ tan rã. Theo lý thuyết, rút dao chém nước nước càng chảy, cái kia rõ ràng chỉ là nhìn như tầm thường một kiếm, lẽ ra trực tiếp xuyên thấu Nhược Thủy, nhưng sau bị Nhược Thủy trói buộc chặt mới đúng. Nhưng là, một kiếm kia lại trực tiếp lệnh Nhược Thủy tan vỡ. Ngươi một kiếm kia, tựa hồ dính đến nhân quả. Lăng Nhược Thủy không khỏi hỏi, nàng hóa thành Nhược Thủy lúc, Nhược Thủy giống như là thân thể của nàng, cho nên nàng cũng có thể càng cảm nhận được rõ ràng cái kia hủy diệt một kiếm. Đó là nhất chủng truyền thuyết tầng diện lực lượng, trong truyền thuyết sổ sinh tử, tu thiên mệnh, định sinh tử, ngược lại âm dương, chính là nhân quả tầng diện lực lượng, mà cái kia vị cao cao tại thượng Hàn Thiền Thiên Cơ, có người nói nàng cũng am hiểu nhất chủng kỳ dị tiên pháp, cùng thiên cơ vướng víu, nghịch chuyển nhân quả, chỉ cần roi ra, địch nhân liền đã định trước hội bị trói lại, cái này cũng là nhân quả tầng diện lực lượng, mà Lâm Vũ mới vừa một kiếm kia, không nhìn Nhược Thủy miễn dịch vật lý tổn thương tính chất, trực tiếp theo căn nguyên thượng lệnh Nhược Thủy tan vỡ, cũng có chút loại cảm giác này. Nhân quả, Lâm Vũ trầm ngâm một cái, nói ra, xem như là đi, giải độc cái thiên phú này hoàn toàn giác tỉnh về sau. có thể chứng kiến hủy diệt điểm cùng cắt tuyến. Theo căn bản trên phá hư, hoàn toàn chính xác tương tự với nhân quả luật lực lượng. Lăng Nhược Thủy thấy Lâm Vũ thừa nhận, không khỏi càng phát chấn động lay động, nhịn không được nói ra, người bản mệnh thiên phú không phải đọc tâm thôi diễn sao? Lẽ nào ngươi còn có thứ tư chủng vương giả thiên phú? Lâm Vũ liếc nhìn nàng một cái, nói ra, ngươi nói cái kia Hàn Thiền Thiên Cơ, cũng là am hiểu thôi diễn dự đoán, nàng có thể vận dụng đến nhân quả mặt, ta vì sao không được? Lăng Nhược Thủy hơi ngẩn ra, há mồm một cái, vốn muốn nói Hàn Thiền Thiên Cơ cái kia loại tồn tại. Ngươi làm sao xứng cùng nàng đánh đồng? Nhưng nghĩ tới Lâm Vũ ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền có thể nói phong vương bên dưới vô địch tốc độ tiến bộ, vẫn là nghẹn trở về. Ngươi tới thăm dò ta, còn có những chuyện khác tình đi. Lâm Vũ trực tiếp khai môn thấy sơn. Lăng Nhược Thủy thu liễm tâm tư, tổ chức một cái ngôn ngữ, nói ra, quả thật có sự tình. Đã Lâm tiên sinh ngươi biết ta là zombie đại lão bản, vậy cũng biết ta một thân phận khác chứ? Lâm Vũ nhàn nhạt gật đầu, nói ra, địa ngục nại Hà Kiều sứ giả, lấy thực lực của ngươi, cũng đủ để gia nhập vào địa ngục, trở thành nại Hà Kiều sứ giả. Lăng Nhược Thủy khẽ gật đầu, lộ ra mỉm cười, nói ra, ta là ngục vương cửu giang chủ dưới quyền đệ nhất sứ giả. Lần này tới, cũng là đại biểu cửu giang chủ tới mời ngươi gia nhập vào cửu giang tiểu địa ngục. Ngục vương, cửu giang chủ, Lâm Vũ nhẹ giọng nói, Lăng Nhược Thủy lập tức nói ra, cửu giang chủ cũng không phải là 10 đại gia tộc người, mà là ngoại lai phong vương, giả sử ngươi gia nhập vào cửu giang chủ bộ hạ, là được trở thành cửu giang tiểu địa ngục đệ nhất sứ giả. Có thể ở cửu giang chủ bộ hạ, ngươi không có 10 đại gia tộc vậy quyền thế, nhưng lấy được tài nguyên nhất định so với 10 đại gia tộc càng cao. Ô, Lâm Vũ nhiều hứng thú nhìn nàng, Lăng Nhược Thủy nói ra, ngoại trừ địa ngục sứ giả sở hữu quyền lực bên ngoài, cửu giang chủ tại thế tục căn cơ, người cũng sở hữu tương đối cao quyền lên tiếng, mà mấu chốt nhất cực âm bảo vật. Cửu giang chủ nguyện ý mỗi 100 năm cho ngươi nhất kiện ẩn chứa 50 năm cực hạn âm khí cực âm. Bảo vật, 50 năm, Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, quả nhiên phóng khoáng. Dư gia nhưng là trên 4 gia một trong, nhưng cho điều kiện của hắn trong, ngoại trừ những thứ kia bên ngoài quyền lực, vật chất chờ càng cao bên ngoài, cực âm bảo vật cũng không bằng cửu giang chủ bên này. Chỉ là mỗi 100 năm dành cho hắn 30 năm cực hạn âm khí. Hơn nữa, tựa hồ còn có thể trở thành cái kia cửu giang tiểu địa ngục đệ nhất sứ giả. Lâm Vũ tiên sinh, cửu giang chủ là rất xem trọng ngươi, Lăng Nhược Thủy nói ra, ngươi phải biết, địa ngục sứ giả sắp xếp thứ tự, cũng không phải hoàn toàn là từ thực lực quyết định, ngoại trừ thực lực bên ngoài, còn cần công tích, tức thì ngươi ở đây cửu giang tiểu địa ngục thực lực tối cường. Ngay từ đầu gia nhập vào cửu giang tiểu địa ngục, chắc cũng là nại Hà Kiều sứ giả trong cuối cùng. Nhưng cửu giang chủ lại đặc biệt cho phép ngươi đệ nhất sứ giả địa vị. Ngươi có thể minh bạch cửu giang chủ thành ý, là rất có thành ý. Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, ta sẽ cân nhắc. Lăng Nhược Thủy do dự một cái, hỏi, chẳng lẽ còn có cái khác người trước lúc này mời qua ngươi sao? Chẳng lẽ là dư gia? Cái này Chiết Đông tỉnh chính là trên 4 gia một trong dư gia địa bàn. Dư gia động tác nhanh như vậy, ngược lại cũng có thể. Không sai, Lâm Vũ liếc nhìn nàng một cái, gật đầu, ta còn tưởng rằng ta đã quá nhanh, không nghĩ tới dư gia nhanh hơn. Người thật đúng là quý hiếm a. Lăng Nhược Thủy không khỏi lắc đầu, lập tức nói ra, bất quá, thực lực của ngươi cùng tiềm lực cũng đích xác có tư cách đạt được phần này vinh dự. dù sao cũng là ba đại vương giả thiên phú, chờ cái nào thiên ngươi hấp thu đầy đủ cực hạn âm khí, tiếp cận trung cực thức tỉnh bên viền lúc, nói không chừng còn có cơ hội vấn đỉnh địa ngục đệ nhất sứ giả a. Địa ngục đệ nhất sứ giả, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.